Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 925, vô ưu quân. Nổi giận tiên vương người hộ đạo liền giáng lâm đến tiên tháp trên không. Không nói hai lời chính là một cước đạp xuống. Bàng bạc vô tận thiên địa chi lực trong nháy mắt oanh cuốn tới. Phía dưới Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết nhất thời có loại hồn phi phách tán cảm giác. Như là phàm nhân đối mặt tiên nhân đồng dạng, loại kia mênh mông vô tận vĩ lực, căn bản không cần bất luận cái gì thần thông tăng phúc. Liền có thể để cho người tuyệt vọng, tiên vương chi uy, không thể phản kháng. Tôn này tiên vương quang mang vạn trượng, quanh thân trong vòng 10 trượng đều là tiên ngân giao thoa. Sinh ra vô biên dị tượng, căn bản thấy không rõ hắn chân dung, âm thanh cũng tràn ngập đạm mạc, thậm chí ngay cả nam nữ đều không thể phân biệt, lộ ra vô cùng thần bí. Cùng lúc đó, càng có nhóm lớn nghịch yểm thành tu sĩ đi vào tiên tháp chung quanh, đem thượng hạ tứ phương đều vây chặt như nêm cối, giống như một tòa vững chắc lồng giam. Đem hai cái gai giết thành chủ ác tặc gắt gao giam ở trong đó. Mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết đối mặt, lấy thần niệm trong nháy mắt sâu xa nói. Nếu như hôm nay chết ở chỗ này, đến Hoàng Tuyền ngươi lễ tạ thần cùng ta đồng hành sao? Đương nhiên không nguyện ý. Chiêu Tuyết khinh bỉ mà nhìn hắn một cái, khẽ nói, ta còn không có muốn chết đây. Vậy liền giết ra ngoài đi, người ta cả đời này liền sống đến thiên hoàng địa lão. Năm tháng phần cuối, Tần Trường Phong cười ha ha, Chiêu Tuyết trên mặt cũng yên nhiên mỉm cười, da thịt trắng hơn tuyết, mắt sáng răng trắng, diễm lệ không gì sánh được. Chợt, như cũ duy trì lẫn đạo lữ nhân quả, tâm ý tương thông hai người đồng thời đưa tay. Phân biệt hướng phía đỉnh đầu cùng ẩm hư trường thành mặt trời lặn ánh sáng phương hướng một chỉ. Liền chỉ thấy hai đạo cơ hồ giống nhau như đúc kiếm khí ẩm vang chém ra. Kiếm khí toàn thân thanh u, nở rộ căn bản không thuộc về bọn hắn tiên huy. Phong mang đã ra, phía trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần đều đang lay động. Phảng phất muốn rơi xuống, đây là cỡ nào kinh thế chi huy. Cách vô tận hư không, liền muốn chảm lạc tinh thần. Không tốt, là thanh minh kiếm, vô ưu quân lại cho các ngươi thanh minh kiếm khí. Phía trên tiên vương người hộ đạo nhìn thấy thanh u kiếm khí trong nháy mắt liền hét lên kinh. Ngạc, phảng phất kiếm khí này đối với hắn bực này tiên vương mà nói. Đều có lớn lao lực uy hiếp, đón lấy, hắn hạ xuống bàn chân một trận. Bị thanh minh kiếm khí cưỡng ép chặn, đồng thời, tiên tháp phương đông, vậy được bầy vây giết mà đến nghịch yểm thành tu sĩ bị một đạo khác thanh minh kiếm khí đều xoắn nát. Hóa thành cho bụi, hài cốt không còn, thiên đình ám quyết ti cự đầu kiếm khí, tuyệt không phải bọn hắn có thể chống cự, nguyên bản kín không kẽ hở vây quanh bởi vậy trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn lỗ rách. Tần Trường Phong triển khai thánh thiên thần dực, đưa tay đem Chiêu Tuyết ôm vào lòng, theo kia lỗ hổng trong nháy mắt xông ra, cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng về lạc nhật quan phương hướng trốn xa. Tiên vương người hộ đạo cùng cái khác nghịch yểm thành tu sĩ nhìn tới đây một màn. Tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, nổ vang ở giữa tựa như tia chớp đuổi sát tới. Liền tại Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết tiếp nhận toàn bộ nghịch yểm thành truy sát lúc. Ngoài thành trong hư không, tên kia cưỡi giữ tợn dị thú hắc giáp hư tộc thần vương nhìn tới đây một màn. Lộ tại băng lãnh mặt nạ bên ngoài hai mắt nhìn chăm chú Tần Trường Phong bóng lưng. Lộ ra vẻ do dự, so thế mà tự lẩm bẩm, người này, ta làm sao ẩn ẩn có loại quen biết cảm giác. Phảng phất tại cái nào gặp qua, hơn nữa bởi vì hắn bị nhiều thua thiệt. Bên cạnh một tên khác hư tộc thần vương lắc đầu nói. Ngươi khẳng định suy nghĩ nhiều, không nói trước ngươi không khả năng gặp qua hắn. cũng chỉ nói hắn chỉ là một cái thiên tôn mà thôi. Sao có thể để ngươi ăn thiệt thòi? Có lẽ vậy, Hắc Giáp kỵ sĩ gật đầu, nhưng ngay sau đó trong mắt lộ ra hàn quang, lãnh đạm nói, nhưng ta không thích loại này không yên lòng cảm giác, cho nên vẫn là đem hắn trực tiếp lưu tại nơi này tốt. Nói xong, hắn dị thú bên dưới bốn vó khẽ động, hư không kịch chấn ở giữa, hướng về phía trước nhanh như chớp đi tới, lại cũng muốn tham dự đối với Tần Trường Phong truy sát. Giờ này khắc này, ảm hư ám sắc trên bầu trời, hai đạo nhân ảnh cực nhanh mà đi, trước người, ánh mắt chiếu tới chỗ chính là Lạc Nhật Quan, chỉ cần đi vào trong thành, Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết liền có thể triệt để an toàn. Sau đó chính là đầy trời công huân cùng vô thượng tiên trùng. Nhưng sau lưng, nhưng là vô cùng vô tận truy sát, những cái kia phổ thông tu sĩ có lẽ còn có thể không thèm để ý. Nhưng hai tên tiên vương người hộ đạo cùng một tôn hư tộc thần vương bên trong bất kỳ một cái nào, đều đủ để bọn hắn hiện tại chết không có chỗ chôn. Về phần kia thiên diễm tinh thạch, đã sớm bị bóp nát, hóa thành một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời. Pháo bông nở rộ, hơn ngàn bên trong đều có thể thấy rõ ràng. Phát ra cầu cứu tín hiệu, chỉ là viện binh cũng không có thể lập tức đến. Về phần đến tột cùng lúc nào mới có thể cảm thấy. Hơn nữa coi như chạy tới, có thể hay không đứng vững ba tên tiên vương cấp cự đầu cũng là một nghi vấn lớn. Nghịch Yểm Thành cùng hư tộc không phải vừa mới vẫn còn đang đánh sinh đánh chết sao? Làm sao hiện tại đột nhiên liền liên thủ rồi? Chiêu Tuyết vạn phần không hiểu. Nàng nguyên lai tưởng rằng tối đa cũng chỉ cần đối mặt Lục Ly tiên quân người hộ đạo truy sát. Hơn nữa có hư tộc đại quân kiềm chế, áp lực của bọn hắn tất nhiên sẽ nhỏ rất nhiều. Có thể kết quả lại là tiên vương người hộ đạo cùng hư tộc thần vương đồng thời theo đuổi giết. Bọn hắn, phảng phất đã tạm thời vứt bỏ ân oán, thề phải trước giải quyết bọn hắn. Tần Trường Phong bao nhiêu có thể đoán được một chút nguyên nhân. Chẳng qua là khi dưới làm sao thoát khỏi nguy cơ đối với hắn mà nói mới là trước mắt việc khẩn cấp. Lúc trước hắn đón lấy nhiệm vụ này, đồng thời dám vào Nghịch Yểm Thành, tự nhiên cũng có nguy cơ thời điểm bảo mệnh át chủ bài. Bằng không hắn không có khả năng tùy tiện bại lộ thân phận. Vô Ưu Quân ban cho Thanh Minh Đan là một cái trong số đó, cũng xác thực cho bọn hắn sự giúp đỡ to lớn, nhưng Tần Trường Phong lớn nhất át chủ bài lại có khác hắn vật. Cũng không phải công đức kim quang. Từ hồng hoang thế giới lấy được dư thừa kim quang sớm đã tại nguyên thủy tiên cảnh bên trong lúc. Liền dùng xong rồi, đáp án rất nhanh công bố. Chỉ thấy Tần Trường Phong mở ra trong tay, trong lòng bàn tay không gian chi môn mở ra. Nhanh nhất màu đỏ sậm bùn đất hiển hiện, lộ ra kinh khủng khí tức tử vong, như trong địa ngục ma thổ đồng dạng. Sau một khắc, hắn một tay lấy ma thổ bóp nát. Bụi mù bên trong có huyết khí bao phủ, một giọt máu đen tùy theo bày ra thế gian, kinh khủng vô biên chẳng lành khí tức càng thêm nồng đậm. Tại lúc này đạt đến đỉnh điểm, cách mấy ngàn trượng, liền để những cái kia truy sát mà đến Mộng Yểm Thành tu sĩ nhao nhao dừng lại. Thần hồn làm run rẩy, trong lòng rùng mình, không còn dám tiến lên nửa bước. Hắc ám bản nguyên huyết, không sai. Chính là một giọt này liền từng tại hoàn mỹ thế giới bên trong tạo thành vạn cổ hắc ám họa kiếp. Dòng máu hắc ám, Tần Trường Phong chém giết đạo ma thiên tôn sau lấy được giọt thứ hai. Bây giờ đưa nó hiển lộ, phương viên vạn dặm bên trong không người không sợ hãi, không người không rung động. Đây là ma đế chi huyết, người có biết khiến hắn bộc phát sẽ có cái gì hậu quả? Tiên vương người thủ hộ tựa hồ liếc mắt liền nhận ra giọt này máu đen lai lịch. Tịnh xưng làm ma đế chi huyết, làm cho Tần Trường Phong 10 phần ngoài ý muốn. Bởi vì cái này càng chứng minh cái này thượng thương thế giới cùng hoàn mỹ thế giới, thậm chí cùng thiên giới đều có cực sâu liên hệ. Xấu nhất cũng bất quá là cùng các vị đồng quy vu tận mà thôi. Tần Trường Phong thần sắc đạm mạc, giọt kia hoàn chỉnh dòng máu hắc ám đột nhiên tung bay đến mi tâm phía trước. Dẫn động trong cơ thể phóng xuất ra kinh khủng dọa người tai ách khí tức. Lúc này hắn y nguyên có thi hài tiên đế đạo thân pháp tướng. Nếu đem giọt này dòng máu hắc ám nuốt vào, không hề nghi ngờ, liền có thể lại xuất hiện năm đó hắc ám tiên đế chi uy. Thậm chí còn hơn, chỉ là sau đại chiến, hắn còn có thể không trở về chính mình. Chính là một cái thử thách to lớn. Đồng quy vu tận, ta cho rằng ngươi còn không được. Hắc giáp kỵ sĩ thúc đẩy tọa kỵ hướng về phía trước. Tay cầm thần mâu, hư tộc thần vương đáng sợ khí tức bao phủ mà đến. Phô thiên cái địa, làm cho người như bị cửu thiên cự sơn trấn áp. Toàn thân xương cốt đều giống như muốn nổ tung đồng dạng. Hắc ám bản nguyên huyết địa phương đáng sợ nhất ở chỗ thôn phệ chuyển hóa. Có thể làm cho một cái hoàn mỹ thế giới tiên đế đều bị ăn mòn vẫn lạc chuyển thành thi hài tiên đế. Nhưng hư tộc đản sinh tại ảm hư, vốn là cùng trong vũ trụ kinh khủng nhất trung cực nguyên rủa cùng tồn tại. Bởi vậy làm cho thủ hộ tiên vương đều kiêng kỵ hắc ám bản nguyên huyết. Tôn này hư tộc thần vương lại như không có gì. Tần Trường Phong nghe vậy ánh mắt hơi trầm xuống. Từ sâu trong nội tâm chân thực cảm thụ tướng. Tôn này hắc giáp kỵ sĩ cho hắn áp lực xa so với rực rỡ tiên tôn tiên vương người hộ đạo còn muốn lớn hơn. Bởi vì hắn từng tại hoàn mỹ thế giới bên trong gặp qua kỵ sĩ càng cường đại lúc dáng vẻ. Ý vị này, bây giờ hư tộc thần vương y nguyên không phải hắn cực hạn. Tương lai hắn sẽ còn cố gắng tiến lên một bước, đạt đến một cái khác cao hơn vô thượng cảnh giới. Hơn nữa, vẻn vẹn coi như dưới mà nói, không quan tâm hắc ám bản nguyên huyết uy hiếp hư tộc thần vương. Cũng bị toàn thân hắn trở ra cơ hội trở nên 10 phần xa vời. Hư tộc đại quân đột nhiên đột kích, ở một mức độ nào đó giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Mà bây giờ cũng trở thành hắn bùa đòi mạng, không thể không nói chuyện thế gian có được có mất. Nhất trác nhất ẩm thật sự phảng phất trong cõi u minh có ngày ý. Thần Tú, theo ý kiến của ngươi, như hắn không đi, bản quân còn đi. Một tiếng nói nhỏ từ trong hư không bỗng nhiên vang lên. Tiếp lấy một cái áo xanh nam tử từ lạc nhật quan phương hướng xuất hiện. Chớp mắt đã tới, nhanh như kinh hồng, người này mày kiếm mắt sáng. Dung mạo đạm mạc bên trong lộ ra uy nghiêm, mặt trắng không râu, quanh thân khói xanh phiêu quấn. Vu Trường không đứng chắp tay. Một người đơn độc đối kháng hai tôn tiên vương người hộ đạo cùng một tên hư tộc thần vương lại. Thong dong tự nhiên, không hề sợ hãi, ám quyết ti vô ưu quân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.